Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576, chương 576, Seer đệ nhất cao thủ. Cái này Seer người từ trong thân thể tế bào sinh động trình độ phán đoán. Tuổi không lớn lắm, nhưng xem chu vi binh sĩ đối với hắn cung kính trình độ phán đoán. Tựa hồ là một cấp bậc không thấp quan quân. Đối phương không có kéo đến hai ngũ tám vạn giống nhau cuồng phún. Chỉ là hy vọng các nàng theo trở về điều tra. Daisy vốn là không có mục đích rõ ràng mà. Seer siêu tập tình báo cũng không phải là không thể tiếp thu. Thế nhưng đầu năm nay, không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Bọn họ chiếc phi thuyền kia trong còn có một chiến thuyền phi thuyền nhỏ. Bên trong khả năng có phía trước tang vật. Trước cho bọn hắn tiễn hồ gián Seer còn nhỏ tiếng đối với quan chỉ huy nói rằng: đó là của ta tư nhân phi thuyền, các ngươi không có quyền kiểm tra. Nàng trực tiếp cự tuyệt đối phương muốn lục soát yêu cầu vô lý. Ở Seer quốc thổ trên, đệ tam quân đoàn liền có quyền lợi kiểm tra bất luận cái gì lui tới đội thuyền. Đây là Seer luật pháp minh xác quy định sự tình. Thoạt nhìn coi như dễ nói chuyện Seer quan. Quân cường ngạnh, chu vi binh sĩ lập tức siết chặt vũ khí. Ta chưa nghe nói qua luật pháp của các ngươi. Vậy ngươi nên ở hiện tại bắt đầu học tập. Song phương mùi thuốc súng đang nhanh chóng kéo lên. Trên phi thuyền dân chạy nạn nhau nhau hướng bốn phía chạy tứ tán. Chỉ có địa tinh sô-cô-la còn đần độn đứng ở sau lưng nàng. Không có biện pháp, này dân chạy nạn cũng bài xích hắn. Hắn hiện tại đầu đi qua bị chết thảm hại hơn. Daisy tỉ mỉ suy tư một chút, biết mình có điểm bị động. Cái này vẫn nói quái thoại ra hỏa là trọng điểm. Tay trái của nàng hư cầm, cho dù vì chứng minh mình, cũng là vì bày ra lực lượng, dẫn lực phát động. Cái này cho bọn họ tiễn hồ gián ra hỏa bị nàng mạnh mẽ kéo đến trước mắt. Người tựa hồ là đang cố ý gây mâu thuẫn a. Tại sao muốn làm như vậy? Nói, một từ cuối cùng dùng tới lực lượng tâm linh. Đối phương vậy còn coi là ý chí kiên cường lực bị nàng vọt một cái liền phá. Sâu trong nội tâm nói không tự kìm hãm được liền xông ra. Ngoặc kép, các nàng có một con thuyền người Kree phi thuyền. Chỉ có khơi mào hai nước chiến tranh, Seer tiên phát chế nhân, chúng ta phồn vinh mới có thể kéo dài. Ta là vì hít thảy Seer người. Cái này bị Daisy bắt lại cổ Seer người ban đầu nhãn thần còn có chút mê man. Thế nhưng theo trong lòng bí mật bị trộm phá, ngữ khí của hắn ngược lại phấn khởi. Cái gì? Người Kree phi thuyền? Ngươi là người Kree? Ngươi phải cùng ta trở về đi tiếp thu điều tra. Dẫn đội Seer quan quân thần sắc đại biến. Nguyên bản đả kích nô lệ mậu dịch, giải cứu tiểu quý tộc hành động trong nháy mắt đưa lên đến vũ trụ hai đại đế quốc quan hệ mặt. Từ bất luận cái gì góc độ suy nghĩ, hắn cũng không thể thả Daisy ly khai. Mụ cũng đạt được vấn đề câu trả lời. Daisy cảm giác mình sọ não đau. Không có nghĩ tới tên này còn là một ái quốc thanh niên. Có thể ngươi trên cổ cái vật kia là đầu óc sao? Ngươi biết suy tính sao? Người Kree đã hết sạch sức lực rồi. Quốc nội giai cấp tư sản ngẩng đầu. Căn bản không muốn đánh nhau rồi. Ngài vì hay là Seer vĩnh viễn cường thịnh, gắng phải đánh một cái chuẩn bị đau thương nhập kho. Mã thả Nam Sơn quân sự đế quốc. Đây không phải là ăn no dỗi việc được sao? Mạnh mẽ chế tạo một cái mồi dẫn lửa, bức bách quốc gia cùng người Kree đổ máu. Vị này ái quốc thanh niên trí lực có phải hay không có chỗ thiếu hụt? Ngu xuẩn, đối với cái này chủng tên là ái quốc, thực tế căn bản không có cái nhìn đại cục nhân nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn như chính trực vô cùng hành vi, kỳ thực tất cả đều là hãm hại. Seer cùng Kree hai cái đại đế quốc vào chưa đi đến hãm hại nàng không biết. Nhưng là mình tuyệt đối là bị gài bẫy. Người này nhãn thần làm sao tốt như vậy? rốt cuộc là từ đâu nhìn ra Cree phi thuyền dấu vết. Nàng đã làm cho Ertalan hỗ trợ cải trang qua rồi. Phi thuyền cùng trước hoàn toàn khác nhau. Nàng thực sự nghĩ không ra cái này ái quốc thanh niên là làm sao nhìn ra được. Đương nhiên, bây giờ vấn đề này đã không trọng yếu. Nàng chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Dicier giải thích tại sao mình mở ra người Cree phi thuyền. Đối phương cũng sẽ không nhìn nàng xinh đẹp. Liền tha cho nàng một lần. Hôm nay kết quả chỉ có chiến đấu. Cho ta xuống tới. Trong nháy mắt nàng bạo phát toàn bộ lực lượng, dẫn lực bị phát huy đến lớn nhất, ba chiếc xoay quanh ở giữa không trung Seer chiến hạm đều bị kéo xuống. Ba chiếc phi thuyền hệ thống động lực liều mạng vận chuyển, tựa hồ chuẩn bị thoát ly dẫn lực khống chế, to lớn thôi tiến khí phun trào lấy lam sắc vĩ diễm. Đáng tiếc ba chiếc phi thuyền chậm một nhịp. Lâm thời tăng lực căn bản không có phát huy ra công suất lớn nhất. Rầm rập, bầu trời tuôn ra mấy đoàn hoa lửa. Ba chiếc phi thuyền thôi tiến khí nhau nhau quá tải. Nổ tung bạo tạc, ngừng máy, mỗi người mạo hiểm khói đặc rơi xuống mặt đất. Như thế công nghệ cao văn minh khẳng định có lồng năng lượng các loại các biện pháp đề phòng. Nàng không lo lắng đối phương rơi tan sau sự tình. Tựa hồ vũ khí của các ngươi đều là sắt thép chế tạo. Rác rưởi, nàng rất nhanh cắt đến từ lực khống chế. Hai tay vung lên, một cái từ trường khổng lồ bị chế tạo ra. Chu vi hơn 1.000 cái Seer binh sĩ đều sợ ngây người. Vũ khí của bọn họ bị hút tới giữa không trung. Vài cái phản ứng nhanh, khí lực lớn thậm chí bị vũ khí dẫn mặt đất. Kế tiếp bọn họ liền gặp được rồi kinh hãi một màn. Hết thảy vũ khí đều bị tụ ở giữa không trung. Phảng phất một con vô hình bàn tay khổng lồ món vũ khí đều đè ép đến cùng nhau. Vô số lửa điện hoa cùng mảnh vụn bay lượn trên không trung. Từ lực đem hết thảy vũ khí đều áp đến cùng nhau. Mạnh mẽ bóp nhẹ hai cái. Sau đó một cái bất quy tắc vĩ đại quả cầu sắt. Ầm ầm rơi xuống đất. Phế liệu, bây giờ còn có người muốn ta giải thích sao? Cái này chính là giải thích. Tàn sát, lão hổ không phát huy đã cho ta là mèo bệnh. Đón lấy cả đám các loại kinh hãi nhãn thần. Daisy rất đắc ý, có thể nàng quay đầu lại là không còn gì để nói. Wanda còn tại phi thuyền trong đẩy lớn ốc sen đâu. Thứ này tốc độ quá chậm. Nó mình ngược lại là muốn đi. Có thể thực sự không mau nổi. Tiểu Uyích bận rộn đầu đầy mồ hôi. Ước đoán muốn đem lớn ốc sên đẩy tới các nàng phi thuyền nhỏ trong. Chỉ ít tầm muốn 10 phút. Đang ở đây Di chuẩn bị tiếp tục thổi đôi câu thời điểm. Trên bầu trời xẹt qua một đạo thân ảnh. Một cái làn da màu tím. Hệ áo không bâu đỏ thẫm áo choàng. Người xuyên hồng lam quần áo nịt. Ngực một cái kim sắc tam giác ngoại tinh nam nhân từ trên trời giáng xuống. Ta cần giải thích của ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Ngươi đến ánh mắt thâm trầm. Mang một cái kiểu tóc màu gà kiểu tóc. Vẻ mặt tự tin. Phảng phất trên đời không có bất kỳ sự tình có thể đánh ngược lại hắn. Ha ha ha ha. Daisy phình bụng cười to. Một bên cười. Nàng một bên trang bị rồi lượng tử hộ hoàn, đồng dạng đỏ thẫm phi gió bay phất phới, bát giác ngôi sao rực rỡ sinh huy. Gladiator, người chính là Seer Gladiator a. Thực sự là không giống người thường khí thế, nguyên bản ta còn có chút buồn bực, hiện tại hoàn toàn muốn lái, ngươi sẽ là một đối thủ tốt, ta muốn đánh với ngươi một trận. Daisy nói tự buông ra rồi của mình toàn bộ khí thế. Nguyên thủy năng lượng vũ trụ bị nàng âm thầm vận hành. Trong cơ thể tích góp lực lượng đang nhanh chóng kéo lên. Vốn cho là chỉ là một tuần tra tính chất nhiệm vụ. Gladiator không chuẩn bị tự mình lên sân khấu. Nhưng hôm nay tình thế này làm cho hắn không hơn cũng. Gladiator là sau cùng Gladiator tinh nhân. Lực lượng của hắn bắt nguồn ở tự tin. Đây cũng là một cái bắc chủng tộc. Chỉ cần hắn cũng đủ tự tin. là có thể tóe ra gấp 10 gấp trăm lần lực lượng. Thân là Seer hộ vệ đội đội trưởng, Gladiator ở toàn bộ vũ trụ đều là số 1 số 2 cường giả. Hắn có đầy đủ tự tin ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.